Vâng, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện. Và hôm nay nhân dịp đầu năm thì Khổ Lâm Mẹ xin gửi tới cho tất cả mọi người những lời chúc đầu năm may mắn. Chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Và Khổ Lâm Mẹ cũng hy vọng là trong năm mới này, Khổ Lâm Mẹ sẽ nhận được nhiều hơn nữa, thật nhiều những tình cảm yêu mến từ tất cả các quý vị khán giả. Và chúc cho Quản Truyện ngày một lớn mạnh hơn nữa. Và trong buổi sáng đầu năm nay thì chúng tôi xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ông Xã là Diêm Vương Đại Nhân. Tập số 4 có tựa đề Mặc Váy Phát Cành Mạnh Bà. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi đầu năm thật là may mắn, thật vui vẻ và mọi công việc của chúng ta thật là suôn sẻ các bạn nhé. Suốt một tháng, Hắc Bạch Vô Thường đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao cho. Bạch Vô Thường đi bẻ cong Lăng Thiên. Kết quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần là ngày nghỉ, Lăng Thiên đều chủ động tìm tới anh ta ăn cơm, hoàn toàn quên mất cô em gái là Lăng U. Hôm nay lại đi ăn với Lăng Thiên sao? Hắc Vô Thường ủ rũ ngồi trên ghế sofa. Anh trai, anh nói xem, có phải dạo này em béo lên, hết soái rồi không? Bạch Vô Thường sờ sờ má hỏi. Khóe miệng Hắc Vô Thường khẽ giật giật, nhìn kỹ mới để ý thấy đúng là em trai có béo lên không ít, không như anh ta, ngày càng gầy vì Kỳ Hà. Hắc Vô Thường bám theo Kỳ Hà liền một tháng, nhưng ngay cả dấu hiệu sắp đổ cũng không thấy. Thật không nghĩ tới cô ta lại là con thú hoàng khó thân phục như vậy. Mami, con không muốn đi học đâu. Bạch giật ngước đôi mắt đáng thương nhìn Lăng U nũng nịu nói. Lăng U cười khổ một tiếng. Hôm qua anh đột nhiên nói muốn nhóc con đến trường. Bạch giật sống chết không chịu đi, cả ngày bám lấy cô năn nỉ. Chủ tịch, cô khó xử nhìn anh. Quân Bạch giật, con theo ba vào đây. Anh nhíu mày đi vào trong phòng. Lăng U tò mò nhìn theo, một lúc sau liền thấy Bạch giật đi ra, nhìn cô rồi ngoan ngoãn đồng ý đi học. Lăng U nhíu mày nhìn anh. Quân Mặc Phàm nháy mắt với cô cười một cái. 3 ngày sau, Lăng U, dạo này công ty có bận lắm sao? Kỳ Hà vân về ly cà phê khẽ hỏi nhỏ. Không có, sao vậy? Không có gì, chỉ là dạo này không thấy hết trợ lý đâu nên hỏi vậy thôi. Cậu nói tôi mới để ý, đúng là gần đây không thấy thật. Kỳ Hà gật gật đầu. Ngày trước hôm nào Hắc Phù Thường cũng đến công ty đón cô ta, lại mặt dày đòi ăn cơm cùng. Mọi thứ như đã thành một thói quen. Bỗng nhiên không thấy nên có chút hụt hẫng. U Minh. Đại nhân, ngài không thể cướp công việc của ta. Mạnh bà ủy khuất đứng một bên thản vãn nói. Bà tưởng ta muốn sao? Ta là theo lệnh của Diêm Vương đại nhân, bà hiểu không? Ai đó đèn mặt gắt lên. Mạnh bà lén nhìn rồi quay mặt đi. Đám quỷ xài và linh hồn nhìn người múc canh không nhịn được cười. Đường đường là trợ lý cấp cao của Diêm Vương đại nhân lại đi mặc váy phát cảnh Mạnh bà. Nhìn kìa, hai đại nhân của chúng ta mặc váy cũng không tệ nha. Quỷ sai A nói. Nghe nói là bị Diêm Vương đại nhân phạt. Linh hồn B tiếp lời. Nhìn ngốc nghếch chết đi được, không ngờ U Minh lại có người hài hước như vậy đấy. Linh hồn C không nhịn được cười thành tiếng. Tài Hắc Vô Thường vểnh lên hết cỡ để nghe. Vừa nghe được liền nổi giận muốn giết người. Những người cười nhạo, anh ta đều múc cho hai bát canh to. Để xem đầu thai rồi, các người có ngốc nghếch không? Mạnh bà một bên lau mồ hôi lạnh, dám lấy việc công trả thù việc tư. Thảo nào dân trí trên hạ giới không cao được là phải. Quân Bạch giật, em có nghe cô nói không hả? Sao lại để bạn ngã? Cô giáo nhíu mày nói. Bạch giật dầu mỏ quay mặt đi. Papa lấy mami ủy hiếp nó khiến nó không thể không nghe lời mà phải đến trường. Thằng nhóc kia rõ ràng tự mình ngã, lại đổ tội cho nó. Quân Bạch giật, sao em không trả lời cô? Em có muốn cô cho em nghỉ học luôn không? Cô giáo túm lấy tay nhóc con tức giận quát. Thật sao? Cô có thể cho em nghỉ học? Vậy chăm sự nhờ cô. Bạch Giật nghe xong lập tức tươi tỉnh nói, em, cô sẽ mời ba mẹ em đến. Lăng U đang làm việc, vừa nhận được cuộc gọi từ cô giáo của Bạch Giật liền lập tức đến trường. Đến nơi đã thấy nhóc con bị bỏ đứng một mình trong góc, cô giáo thì đang thành mình gì đó với vị phụ huynh kia. Mami! Bạch Giật chân nhỏ lạch bạch nhào vào lòng cô. Nếu không phải papa bắt nghe lời cô giáo, nó mới không ở đây đứng phạt. Cô là mẹ của Bạch Giật. Cô giáo thấy cô lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lăng U ôm lấy bé con. Cả có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Con cô đẩy ngã con tôi, làm thằng bé bầm dập hết cả chân tay. Nếu hôm nay cô không nói rõ thì đừng có mong đi. Vị phụ huynh kia gắt gỏng chỉ tay vào mặt Lăng U. Mẹ Bạch Giật, tôi là giáo viên cũng không thể bao che cho con trai cô. Hay cô cứ xin lỗi rồi bồi thường là được. Cô giáo về mặt giảng hòa nói. Chị gái này, chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sự đấy. Hơn nữa tôi tin con trai tôi, nhất định không phải là thằng bé làm. Lăng U gạt tay cô ta ra lạnh nhạt lên tiếng. Bạch Giật úp mặt vào người Lăng U khẽ nhích môi cười. Tay bám lấy áo cô cũng chặt hơn. Mà mì rõ ràng chưa biết chuyện gì như đã tin tưởng nó, khiến nhóc con rất vui vẻ. Ý cô là con trai bà bối của tôi nói dối sao? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi cô không đấu nổi đâu. Vẫn là nên nhận lỗi đi. Lăng U nhìn thái độ của cô ta, lại nhìn đến sự thiền vị của cô giáo liền biết gia đình kia chắc chắn là tài to mặt lớn. Cô nói Bạch Giật đẩy ngã con cô. Vậy bằng chứng đâu? Chưa biết chừng là con cô tự ngã cũng nên đấy. Lăng U cảm nhận được nhóc con ôm cô chặt hơn, tưởng nó sợ nên xoa nhẹ đầu nó an ủi. Chuyện này tôi có thể làm chứng. Cô giáo ấp úng nói. Vị kia quyển kèo chức trọng, cô ta đắc tội không nổi. Cô thật sự nhìn thấy Bạch Giật đẩy ngã bạn học sao? Mắt Lăng U thoáng lên tia chán ghét, giọng nói cũng ngày càng lạnh đi. Cô giáo bị Lăng U hỏi lại liền cúi mặt không nói gì. Cô gái kia thấy vậy liền cao giọng nói. Tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu, đợi chồng tôi đến, xem các người có mạnh miệng được không? Nói xong liền ra ngoài gọi điện thoại. Lăng U và Bạch Giật tự mình ngồi xuống ghế thảnh thơi nhìn cô ta gọi chồng đến. Nhóc con lúc này cũng không còn phải cam chịu nữa. Đến thì đã sao? Nếu dám bắt nạt Mami, nó nhất định sẽ không tha. Chồng, anh đến rồi. Cô ta ôm tay chồng mình nũng nịu nói. Lăng U nhìn đến người đàn ông kia, lại nhìn đến Bạch Giật, thấy nhóc con vẫn bình thường thì khẽ nhướng mày. Chẳng phải những trường hợp như thế này thì nên gọi anh tới sao? Sao nó có vẻ còn nhàn nhã hơn cô vậy? Anh đã nghe thư ký nói qua rồi. Con trai bà bối, có sao không? Anh ta kiểm tra con trai cẩn thận từ đầu đến chân, rồi mới nhìn tới cô. Chồng, bọn họ làm sai nhưng không chịu nhận. Anh mau cho người bắt bọn họ lại đi. Khóe miệng Lăng U khẽ giật giật. Ở đây có lớn có bé cũng không cần khoa trường như vậy chứ. Cô ta thế nhưng dính chặt vào người đàn ông kia mà nói. Bây giờ, tôi cho cô hai lựa chọn. Hoặc là xin lỗi con trai tôi, hoặc là ở trong tù mà trình bày với cảnh sát. Anh ta vỗ vỗ tay cô ta an ủi. Có sai thì có nhận, con trai tôi không sai thì sao phải xin lỗi? Hơn nữa các người cũng xứng nhận sao? Lăng U mỉa mai nói. Không nghĩ tới hiệu quả làm việc của người đàn ông này thật nhanh. Chỉ vài phút sau khi nói, Lăng U và Bạch Giận đã bị áp tải tới đồn cảnh sát. Không biết chúng tôi có tội gì? Lăng U kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống lại ôm Bạch Giật vào lòng. Cô bao che cho con trai hành hung người khác. Vị cảnh sát thở ơ nói. Lăng U ngày mà muốn sôi máu, còn chưa biết có phải là nhóc con làm hay không đã gán cho người ta cái tội danh nặng như vậy. Tôi có thể gọi cho người nhà không? Có thể, mà gọi cũng chẳng ích gì đâu. Người ta là thiếu gia bảo bối của trợ lý cảnh sát trưởng. Cô chống lại được sao? Vị cảnh sát ném cho cô điện thoại cười nhạo nói. Một lúc sau, hai hàng xe dài nối đuôi nhau đến đồn cảnh sát. Vị cảnh sát kia nhìn thấy liền sợ hãi không thôi, vội vàng chạy vào gọi thêm người ra. Quần mặc phàm một thân khí thế bước ra, toàn thân anh đều bao trùm một màu u ám. Nhận được điện thoại của cô, anh bỏ lại cuộc họp quan trọng chạy thẳng đến đây. Không biết tên mắt chó nào dám nhốt vợ và con trai anh. Nhất định phải cho hắn nếm đủ ở dưới u mình để kiếp sau sáng mắt mà đi đường vòng. Anh là ai? Biết đây là đâu không mà dám xông vào? Một người có vẻ chức vị cao hơn, mang theo một số người đi ra chặn lại. Ngay khi người đàn ông kia sắp chạm vào anh, Một người áo đen nhanh tay chặn lại, toàn bộ người phía sau cũng đồng loạt rút súng và chĩa vào anh ta. Anh dám chống lại người thi hành công vụ? Anh ta run rẩy nói. Lúc này một chiếc xe khác cũng kịp tới, người bên trong còn chưa bước ra, giọng nói đã vang lên. Mau dừng lại cho tôi! Anh ta thấy người xuống là cảnh sát trưởng liền vui sướng không thôi, vừa định tiến lên chào hỏi liền bị một bạt tai giáng xuống. Xử lý cho tốt vào. Quân Mặc Phàm để lại một câu rồi đi thẳng vào trong. Được được, sẽ không làm quân tổng thất vọng đâu ạ. Cảnh sát trưởng cười nói gật đầu. Lăng U đang ôm Bạch Giật, vừa nhìn thấy anh liền bị anh ôm chặt vào lòng. Bạch Giật bị kẹp ở giữa, đến khi không thở nổi thì liền đẩy anh ra. Quân Mặc Phàm nhìn sơ thì liền biết nhóc con không có vấn đề gì. Anh chỉ xoay người cô lại xem xét thật kỹ. Sao không gọi anh sớm hơn? Anh bám lấy vai cô. Chẳng phải vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh sao? Cô cười nói. Mắt anh thoáng qua tia vui vẻ. Cô nghĩ cho anh, có phải cô đã bắt đầu yêu anh rồi không? Chỉ cần em gọi, rồi là việc gì cũng không ảnh hưởng. Anh thích em gọi cho anh nên em hãy gọi nhiều vào. Anh hôn nhẹ lên trán cô khẽ nói. Hai tay Lăng U dần đỏ lên, trái tim cô lúc này đang đập loạn trong ngực. Không biết từ lúc nào nhìn thấy anh lại vui vẻ đến vậy. Được anh quan tâm yêu thương mà trái tim lại lũ nhịp. Quân tổng, quân phu nhân, tôi đã dạy dỗ bọn họ một trận rồi. Bây giờ để tôi mời mọi người đi ăn, coi như trưởng lỗi có được không? Cảnh sát trưởng cúi người cười nịnh bợ. Đám người kia chỉ chút thêm phiền phức cho ông ta. Ngay cả vợ con quân tổng cũng dám bắt. Có phải ngại ông ta sống quá lâu không? Tôi thấy đội cảnh sát này cũng không tồi. Tạm thời chưa muốn đi. Lòng ù rụi rụi vào người anh mệt mỏi nói. Chuyện này... Cảnh sát trưởng bối rối nhìn anh. Không nghe thấy phu nhân tôi nói gì sao? Cô ấy tạm thời chưa muốn đi. Quần Mặc Phàm ôm lấy eo cô ngồi xuống ghế. Vị cảnh sát bị cho một bạt tai chảy máu mũi lại gần ấp úng hỏi nhỏ. Cảnh sát trưởng, làm thế nào bây giờ? Còn làm thế nào nữa? Mau lôi cả nhà tới trợ lý kia đến đây cho tôi. Lăng Ú ôm Bạch Giật dựa đầu vào vai anh, miệng khẽ nhếch lên. Lúc này trong lòng cô đang không ngừng hét lên. Chủ tịch thật sự quá ngầu, quá xoái. Vị trợ lý kia nhận được tin vội vàng đem cả nhà đến. Vừa biết được thân phận của ba người, liền sợ hãi không thôi, vội vàng cúi người xin lỗi. Lăng Ú để bọn họ xin lỗi mỏi miệng mới chịu tha. Cô giáo kia cũng bị đuổi việc. Trên xe, anh nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cô liền không nhịn được mà thơm một cái. Lăng Ú xấu hổ đẩy anh ra mắng anh vô liêm sỉ. Nhưng trong lòng lại vui vẻ không thôi. Papa, vậy con cũng nghỉ học nha. Bạch Giật thấy anh đang vui vẻ trêu đùa cô liền tranh thủ nài nỉ. Được. Bạch Giật mở cửa trong bụng, chuẩn bị ôm hôn papa của mình. Bà sẽ tìm trường khác cho con. Bạch Giật dầu mỏ tàn nát hy vọng. Mặc dù vui vẻ cùng vợ, nhưng anh rất tỉnh và đẹp trai. Hơn một tháng, Hắc Vô Thường biến mất. Kỳ Hà ngày nào cũng tìm tới cô. Quần Mặc Phàm ngồi một bên trợn mắt bất lực nhìn vợ mình bị cướp trắng trợn. Dạo này cậu ốm quá đấy, hay để tớ nấu canh cá ăn nha. Lăng Ú nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt tội nghiệp. Đừng cho rằng canh cá là giải quyết được hết tất cả như cậu. Lăng Ú, cậu nói xem có phải tớ đang yêu không? Kỳ Hà gối đầu lên đùi cô uể oải nói. Kỳ Hà trở về cô cũng đã lâu. Cô ta đối với Lăng Thiên bây giờ không còn phân biệt có phải là yêu không nữa. Bởi Lăng Thiên chưa từng đối xử đặc biệt với cô ta. Nhưng Hắc Vô Thường theo đuổi cô ta quá lộ liễu. Nói không chút xung động chính là nói dối. Anh chả nào may mắn lọt được vào mắt xanh của cậu thế. Kỳ Hà nhìn Lăng U, cảm thấy có hâm mộ. Quần Mặc Phàm xét về mọi thứ đều rất hoàn hảo. Đối với cái người ngốc nghếch chưa từng yêu ai như Lăng U quả thật phù hợp vô cùng. Tiểu Bạch. Lăng Thiên đứng dưới công ty, vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường liền hô to. Bạch Vô Thường vừa muốn giả điếc chuẩn đi liền bị Lăng Thiên túm lấy tay kéo lại. Anh ta thật sự không hiểu là anh ta bẻ cầm Lăng Thiên hay người bị bẻ lại chính là anh ta. Lăng Tổng. Chẳng phải đã thống nhất với nhau là sẽ gọi tên sao? Tiểu Bạch, hay cậu không muốn gọi tên tôi? Lăng Thiên tự nhiên khoác vai Bạch Vô Thường nhíu mày nói. Lăng Thiên. Ai đó không được tự nhiên nói. Thực ra có thể gọi ngắn hơn, Thiên cũng được. Vẫn là nên gọi Lăng Tổng đi. Được được, gọi Lăng Thiên là được rồi. Thế nào, hôm nay chúng ta ăn gì đấy? Lăng Thiên cười mở cửa xe cho Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường thật không biết từ bao giờ việc đi ăn cùng Lăng Thiên đã trở thành một thói quen hàng ngày. Một ngày dù bận hay không, Lăng Thiên nhất định phải đi ăn cùng anh một ta một bữa. Lăng Thiên, ai anh cũng nhiệt tình như vậy sao? Trên xe, Bạch Vô Thường đột nhiên lên tiếng. Ý gì? Thì là ngày ngày đưa đi ăn, sáng thì gọi dậy, tối thì chúc ngủ ngon. Bạch Vô Thường đưa tay đếm. Đâu có, không phải ai tôi cũng vậy đâu. Lăng Thiên vẫn tập trung lái xe khẽ nói. Vậy tại sao? Bạch Vô Thường ngạc nhiên nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên quay đầu cười, nhưng im lặng không nói. Bí mật này anh đã giấu kín 20 năm, nói ra lại có chút ngốc nghếch. Bên kia, Ninh Thừa lúc này đang năn nỉ ba cô ta giúp đỡ. Cô ta đối với anh chính là một chấp niệm khó bỏ, ngay cả khi đã uống canh mạnh bà vẫn không thể buông. Bà, con là con gái duy nhất của bà không thể vì con mà phá luật một chút sao? Ninh Thừ nước mắt trực rơi xuống thút thít nói. Ninh Thừ, thứ vốn không là của con thì dù con có giành giật cũng không có được đâu. Mạc Phàm nó không yêu con cố chấp làm cái gì? Lãnh Hải lắc đầu nói. Bà, mẹ nhất định phải giúp con. Ninh Thừ quay sang mẹ cô ta. Ninh Thừ, cho dù con có lấy được Mạc Phàm thì cũng đâu có hạnh phúc. Nghe lời mẹ, kiếm người khác đi. Bà Lãnh khẽ khuyên bảo. Bà mẹ không chịu giúp con tự mình làm. Ninh Thừ dậm chân tức giận về phòng. Hai người nhìn theo chỉ khẽ thở dài. Cố chấp mà biết trước sẽ không có kết quả, vậy cố chấp làm gì? Học Vô Thường chăm chỉ mặc váy phát canh hơn một năm ở dưới U Minh, cuối cùng cũng được ban phát ân xá quay lại tiếp tục nhiệm vụ thuần hóa thú hoàng Kỳ Hà. Suốt một tháng, quần Mặc Phàm chỉ có thể đứng một bên nhìn Kỳ Hà bám lấy vợ mình như bạch tuộc, ngay cả đến ngủ cũng ôm cô không thả, khiến anh chỉ nhìn mà không thể ăn. Cuối cùng không nhịn được liền gọi Học Vô Thường quay lại. Lăng U. Kỳ Hà gối đầu lên chân cô chuẩn bị kể khổ. Kỳ Hà, Tiểu Hắc tìm cô đấy. Quần Mặc Phàm mở mạnh cửa lạnh lùng nói. Kỳ Hà nghe thấy là Hắc Vô Thường tìm liền vội vàng ngồi dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Lăng U vừa muốn hóng hớt liền bị anh giữ chặt lại ném lên giường. Phàm, bây giờ đây là ban ngày đấy. Lăng U đỏ mặt cố đẩy anh ra. Làm chuyện ấy còn cần để ý ngày đêm sao? Anh cắn nhẹ vai cô, giọng nói khàn khàn. Lăng U bị anh cắn, toàn thân liền mềm nhũn, không còn sức đẩy anh ra, mặc anh làm loạn trên thân thể mình. Kỳ Hà gặp lại Hắc Vô Thường, việc đầu tiên chính là túm lấy áo anh ta kéo lại ôm thật chặt, sau đó liền hùng hổ cho anh ta một cước. Cũng may thần thủ Hắc Vô Thường nhanh nhẹn, nếu không nhất định sẽ bị phế. Cái chào đón của cô thật đặc biệt đấy. Hắc Vô Thường bắt lấy cánh tay đang định giơ lên đánh người kia chạy khẽ cười. Biến mất suốt một tháng còn quay về làm cái gì? Kỳ Hà hất mặt quay đi. Nếu không về sao có thể gặp được cô? Hắc Vô Thường kéo tay, Kỳ Hà lập tức ngã vào lòng anh ta. Lần đầu tiên Kỳ Hà ngoan ngoãn để một người khác giới ôm trừ ba cô ta ra. Mặc dù xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại kỹ tính nên cũng giống như Lăng U, cô ta chưa từng trải qua mối tình nào. Lúc này được Hắc Vô Thường ôm trọn vào lòng, hai má lập tức đỏ lên. Tôi đã rất nhớ cô đấy. Giọng nói khẽ khẽ vang lên bên tai. Tôi cũng rất nhớ anh. Kỳ Hà rũ mắt, đưa tay ôm lấy eo anh ta. Cô ta không muốn chạy trốn nữa. Nếu như đã yêu và được yêu, vậy tại sao không thử tiến tới một lần? Mắt Hắc Vô Thường thoáng tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay bằng đau khổ. Nội tâm gào thét không thôi. Nếu Kỳ Hà đổi nhanh một chút, có phải anh ta đã không mất hết mặt mũi rồi không? Sau này quay lại U Minh, còn ai sợ hãi anh ta nữa? Từ khi xác định được người mình yêu, Kỳ Hà dành toàn bộ thời gian dành bên người Hắc Vô Thường. Lăng U nhìn hai người họ cuốn quýt mà phát ghen. Anh đi công tác đã 3 ngày không về, một cuộc gọi điện cũng không thấy. Tiểu Lăng U! Bạch Vô Thường mệt mỏi lại gần cô. Hắc Vô Thường bình thường trách nhiệm đầy mình, không ngờ lên đây lại lộ bản chất lười biếng, công việc đều giao hết cho anh ta. Lão Bạch! Lăng U cũng mệt mỏi, uể oải nói. Tiểu Lăng U, Cô vừa gọi tôi là gì? Mắt Bạch Vô Thường thoáng qua tiền ngạc nhiên. Sao vậy? Cô ngơ ngác. À không, không có gì. Bạch Vô Thường nhìn Lăng U nằm dài trên bàn, miệng khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên cô gọi tên anh cũng là Lão Bạch, vừa thân thiết lại vô cùng quen thuộc. Trợ lý Bạch, câu chuyện lần trước anh có chưa viết hết sao? Phạm nhân đó mang thai, tại sao Dê Vương lại thú người khác? Chẳng phải anh ta rất yêu cô gái ấy sao? Lăng U nhớ ra đột nhiên ngồi dậy hỏi. Thì đúng là rất yêu, nhưng người kia là công chúa được sủng ái của thiên giới. Diêm Vương đại nhân không thể thú cô ta được. Không thể không thú cô ta. Vậy phạm nhân kia sẽ như thế nào? Diêm Vương đại nhân không dám đi gặp cô ấy, chỉ có thể sai Bạch Vô Thường chăm sóc cô ấy thật chu đáo thôi. Ngày cưới diễn ra, khắp nơi đều rạng đèn kết hoa. U Minh bao trùm một màu đỏ của hỷ sự. Chỉ có duy nhất căn nhà nhỏ bên cạnh sông Vong Xuyên là vẫn như vậy. Và cô ấy đã sinh ra một tiểu Diêm Vương rất trắng trẻo và đáng yêu. Nhưng cô ấy quá đau lòng, cô ấy không muốn thấy Diêm Vương thân mật với người khác, nên đã chọn đi đầu thai, bỏ lại đứa con mới lọt lòng. Cô ấy nhờ Bạch Vô Thường mang đi. Trước khi đầu thai còn đặt tên cho đứa bé là Bạch Giật, hy vọng đứa nhỏ có thể một đời thanh bạch, sống ẩn giật an nhàn. Bạch Vô Thường nói xong lén nhìn biểu cảm của Lăng U, chỉ thấy cô ngây người nhìn anh ta. Lăng U nghe thấy tên đứa trẻ là Bạch Giật, lại nhớ đến nhóc con hay bám lấy cổ gọi mẹ. Không hiểu sao trái tim lại nhói lên. Vậy sau đó thì sao? Sau đó Diêm Vương không thú vị công chúa kia nữa, đành dành tất cả thời gian để chăm sóc đứa nhỏ của hai người. Lăng U vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng. Cô nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ đón nhóc con, liền vội vàng rời đi. Bạch Vô Thường nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, anh ta rất muốn nói phạm nhân kia cũng tên là Lăng U. Bạch Giật đứng trước cổng trông ngóng đợi chờ cô tới đón. Từ khi vụ việc kia xảy ra, Papa đã chuyển nó tới một trường khác, còn đặc biệt hỏi thăm trước hiệu trưởng của trường. Papa, người mau bắt máy đi. Bạch Giật lo lắng nhìn điện thoại, nó đợi rất lâu vẫn không thấy cô đến, gọi bao nhiêu lần cũng không thấy ai nghe máy. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lăng U tỉnh lại sau khi bị ai đó đánh ngất trên đường. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng bị bịt mắt, nên chỉ nghe thấy tiếng hít thở khó khăn của đàn ông và tiếng rên của phụ nữ. Phạm, nhẹ thôi. Tiếng rên rỉ sùng sướng của người phụ nữ lọt vào tai Lăng U, khiến cô nổi da gà. Ngoan, chúng ta mới được ba hiệp thôi. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên. Lăng U nghe thấy giọng nói đó lập tức ngây người. Là giọng nói của anh? Chẳng phải anh nói là đi công tác sao? Tại sao lại ở đây, lại cùng với người phụ nữ khác làm chuyện đó? Lăng U lắc lắc đầu. Cô không tin, không tin anh sẽ phản bội cô. Bạch Giật không gọi được cho anh, liền lập tức gọi cho Hắc Bạch Vô Thường. Hai người nghe tin cũng vội vàng lần theo định vị trên điện thoại của cô. Kết quả tìm thấy nó trong thùng rác trên đường. Gọi được cho chủ tịch chưa? Bạch Vô Thường lo lắng nhìn màn hình máy tính, lại quay ra hỏi Hắc Vô Thường. Không ai nghe máy cả. Chúng ta ở trên này năng lực bị hạn chế, tìm Lăng U cũng khó hơn. Hắc Vô Thường ảo não ném điện thoại sang một bên. Lăng U đã mất tích được 2 ngày. Cả Lăng gia lẫn quần thị như rơi vào hầm băng. Ai nấy đều mặt mày hầm hầm cật lực tìm kiếm cô. Bạch Giật nằm trên giường của cô, hai mắt gấu trúc khẽ nhắm lại. Mùi hương còn lưu lại trên giường khiến nó thấy dễ chịu hơn. Dừng lại, dừng lại đi mà. Lăng U lắc đầu hết đến khàn cả tiếng. 2 ngày nay cô luôn bị tra tấn với tinh thần. Khăn che mắt vừa được gỡ xuống, tấm lưng quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt cô. Anh thật sự lại cùng với Ninh Thư làm chuyện ấy. Lăng U bị nhốt vào một căn phòng. Trước mặt chỉ có một tấm kính trong suốt, có thể nhìn được bên trong, có thể nhìn được bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn vào trong. Tiếng rên rỉ hoan ái không ngừng rơi vào tai cô. Lời nói mật ngọt của anh dành cho Ninh Thư khiến trái tim cô tàn nát. Thế nào? Có phải rất đau khổ không? Ninh Thư mở cánh cửa gần như giống với bức tường tiến lên bên cạnh cô. Lặng U thẫn thờ nhìn cô ta, trái tim thắt lại. Sao? Hết có 2 ngày mà đã không nói được nữa rồi à? Lặng U, cô đã thấy rõ chưa? Phàm không hề yêu cô. Anh ấy nói dối cô đi công tác, nhưng thực chất là muốn bên tôi thôi. Anh ấy cũng thật mạnh mẽ đấy. 2 ngày liền làm tôi không xuống nổi giường. Giờ tôi phải đi nghỉ đây. Ninh Thư ghé sát tai cô cười mỉa mai. Đóng cánh cửa lại, cô ta khẽ nhếch môi cười. Nhìn bộ dạng tiểu tụy của Lăng U khiến cô ta rất hài lòng. Không uổng công cô ta bỏ ra số tiền lớn tìm một người khá giống ảnh. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xanh xao của Lăng U. Thì ra ngay từ đầu là cô giành giật thứ vốn không thuộc về mình. Trời cả lúc cả tối, Quân Mặc Phàm đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh chờ điện thoại của cô nhưng ngay đến một cuộc gọi cũng không có. Đến khi không chịu được muốn gọi cho cô, lại phát hiện điện thoại không thấy đâu. Tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ tiến vào. Vừa nhìn thấy anh, hai má lập tức đỏ lên. Quân Tổng, điện thoại của anh đã tìm thấy rồi đấy. Cô ta cầm điện thoại đưa ra trước mặt anh. Anh vươn tay định lấy, cô ta lại nhanh nhẹn giấu nó ra sau lưng mỉm cười nhìn anh. Quân Tổng, đêm dài cô đơn hay để Yên Nhi đến giúp ngài thoải mái nhé. Cô ta bám lấy anh quyến rũ nói. Toàn thân Yên Nhi tỏa ra một mùi quyến rũ lạ lùng. Trước khi vào đây cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để qua đêm với anh. Thấy Quân Mộc Phàm đứng bất động, cô ta mừng rỡ không thôi. Vậy là thuốc có hiệu lực, chỉ cần chút nữa thôi cô ta sẽ chiếm được anh. Quân Tổng, người ta khó chịu. Yên Nhi vòng tay ôm lấy cổ anh nũng nịu. Mặt anh bắt đầu đen lại, bàn tay hướng lên mặt cô ta bóp chặt, hất mạnh xuống đất. Cút! Giọng nói vang đến âm độ. Giọng nói lạnh đến âm độ vang lên. Yên Nhi bị đau thì sợ hãi không thôi. Xuân dược thế nhưng không có tác dụng với anh. Cô ta cố gắng đứng dậy bỏ điện thoại chạy ra ngoài. Quân Mặc Phàm quay người lấy khăn tay, cẩn thận lau đi những chỗ cô ta động vào. Ngay cả điện thoại cũng lau thật kỹ rồi mới mở ra xem. 44 cuộc gọi từ con ghẻ tiểu giật và hơn 100 cuộc gọi từ bẻ cong và cơ đồ. Nhưng lại không có cuộc gọi nào từ bà xã đại nhân. Quân Mặc Phàm đang định than vãn hai chữ, thì hai chữ cơ đồ lập tức hiện lên. Chủ tịch, cuối cùng cũng gọi được cho anh rồi. Bên kia giọng Hắc Vô Thường khẩn trương muốn chết. Có chuyện gì? Tiểu Long mất tích rồi, chúng tôi... Chưa đợi anh ta nói xong, anh ta đã ném điện thoại sang một bên. Trên hạ giới, năng lực của mọi người bị hạn chế. Anh cũng chỉ có thể thỉnh thoảng mở gương đi nhìn cô. Nhưng gương vừa được mở, hình ảnh Lăng U với khuôn mặt không sức sống đang cố gắng đẩy người đàn ông đang đè lên người cô ta. Từ khi lập tức bao quanh người anh, gương cầm trên tay cũng bắt đầu nứt. Quân Mặc Phàm biến mất ngay tại chỗ. Chủ tịch đã biết rồi thì chắc Lăng U sẽ không sao đâu. Hắc Vô Thường dập máy ngẩng đầu nhìn mọi người. Kỳ Hà khóc cạn nước mắt vùi đầu vào ngực Hắc Vô Thường. Anh ta đau lòng nhìn rồi nhẹ nhàng an ủi. Bạch Giật vắt đôi mắt gấu trúc thẫn thờ nhìn ra ngoài. Lăng Thiên bế nó ra mà cảm thấy xót xa. Liếc qua lại thấy Bạch Vô Thường mặt mày thất thần nhìn một chỗ. Ai cũng rất lo lắng cho cô. 1 giờ trước, Lăng U bị bỏ đói 3 ngày, tinh thần lại suy sụp. Cô cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của anh cùng với Ninh Thư ân ái lại hiện lên. Bề tài lại vang lên tiếng rên rỉ khó nghe kia. Nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau kia, Lăng U cắn mạnh môi, cố làm bản thân tỉnh táo lại. Đến khi tầm mắt rời đến tấm lưng to lớn kia, mắt thoáng tia ngạc nhiên. Lăng U, nhìn cô có vẻ vẫn rất tỉnh nhỉ? Ninh Thư sau khi vận động thì đến chỗ cô mỉa mai cười nói. Ninh Thư, không nghĩ tới cô thật sự lại si tình với Phạm. Lăng U uể oải nói. Ý cô là gì? Chắc cô không biết. Lưng của Phạm rất mịn, rất hoàn hảo, ngay cả đến một khuyết điểm cũng không có. Ninh Thư nhíu mày nhìn cô. Cô ta không hiểu cô đang muốn nói cái gì. Là đang khoe khoang cô hiểu cơ thể của anh hơn cô ta sao? Sao tôi lại không biết? Có vẻ như cô chưa nhìn đủ thì phải. Ninh Thư đắc ý nhìn cô. Người đàn ông ân ái với cô có một nốt ruồi nhỏ bên bả vai. Ninh Thư nắm tay thành nắm đấm. Cô ta đã phải tốn rất nhiều tiền để thực hiện kế hoạch này. Ngay cả trình tiết cũng giao cho người đàn ông lạ. Không yêu thương gì, cô ta sẽ không để một lỗi nhỏ này mà làm hỏng kế hoạch đâu. Vậy thì sao chứ? Tôi định sẽ chơi đùa với cô lâu hơn. Nhưng nếu cô đã biết, vậy tận hưởng với anh ta đi. Ninh Thư bóp chặt miệng cô nhét viên thuốc vào. Nhìn Lăng U cố gắng nôn ra nhưng vô ích. Cô ta sai người ném cô lên chiếc giường mà 3 ngày qua hai người ân ái. Bản thân lại đi ngồi xuống ghế trực tiếp xem. Lăng U cảm thấy toàn thân nóng rực như người đàn ông đang đi vào. Không nhịn được khẽ gọi tên anh. Người đàn ông kia thấy cô, hạ thân liền cứng cứng. Trước đó Ninh Thử đã hạ thuốc anh ta nên rất nhanh liền không chịu được mà đè lên người cô. Phạm, cứu em! Lăng U dùng chút sức lực còn lại cố gắng đẩy người đàn ông kia ra. Bị bỏ đói lại thêm tra tấn về tinh thần đã khiến cô yếu đi rất nhiều. Ninh Thử mỉm cười nhìn cô vật lộn trong vô vọng. Chỉ một chút nữa thôi, kế hoạch của cô ta sẽ thành công. Sẽ không còn Lăng U trên đời này nữa. Sẽ không còn ai có thể cản đường cô ta. Nước mắt cô rời lã chã trên khuôn mặt sành sào vàng vọt. Thấy anh ta sắp xé áo của mình, cô bất lực hét lên thật to. Rầm một tiếng, cánh cửa sắt lập tức bị đá tung. Sau cánh cửa, khuôn mặt ai đó đèn lại. Tử khí bao quanh người tản ra khiến nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Quân Mặc Phàm thở ra một tiếng bằng miệng, bước chân nhanh mạnh mẽ đi vào trong phòng. Người đàn ông kia thấy anh quên mất cả bản thân đang định làm gì. Lúc này anh ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm trán. Diệt! Vừa nói tay anh mở ra. Khi vừa nắm tay lại, người đàn ông đàn đè lên cô lập tức ngã xuống đất, mắt trợn ngược chết ngay tại chỗ. Phạm! Anh đến rồi! Lăng U thấy anh liền mỉm cười một cái, không chống đỡ được nữa, cô ngất đi trong vòng tay của anh. Xin lỗi, là anh đến muộn. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Ninh Thư thấy người đàn ông kia đã chết liền sợ hãi chạy ra ngoài, trốn sau đám người bị cô ta mua chuộc. Cô ta quen anh bao lâu, chưa từng thấy anh tức giận đến như vậy. Phạm, tất cả là do anh, nếu anh không từ chối em, sự việc cũng không đến nước này. Ninh Thư nhìn anh dịu dàng ôm cô liền liều mạng hét lên. Quần Mặc Phạm lúc này mới nhìn đến đám người Ninh Thư. Anh quay người bước ra ngoài. Theo từng bước chân của anh, từng người của Ninh Thư ngã xuống, bất động. Đến khi người cuối cùng ngã xuống, anh cũng đến được trước mặt cô ta. Phạm, anh sẽ không giết em có đúng không? Ninh Thư sợ hãi nhìn anh. Anh liếc mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Phạm, em sai rồi, anh được giết em xin anh đấy. Ninh Thư quỳ xuống ôm lấy chân anh khóc lóc cầu xin. Tôi sẽ không để cô làm hại Lăng U nữa đâu. Quân Mặc Phàm nói xong liền quay người rời đi. Đồng thời Ninh Thư cũng trợn mắt ngã xuống đất. Đám Bạch Vô Thường đang đau đầu tìm kiếm cô lại nhận được tin anh đã đưa cô tới bệnh viện. Mọi người lập tức tới đó, lại bất ngờ khi nghe nói cô bị Ninh Thư bắt cóc nhốt dưới tầng hầm cô ta lén xây dưới lòng đất. Hạ Vô Thường cho người đến xử lý hiện trường, cũng cho người báo với lãnh gia, còn bản thân lại nhận được tin khẩn của Thôi phán quan. Quân Mặc Phàm vuốt tóc mái của cô, tay lại di chuyển xuống đôi môi bị khô nứt do không được uống nước, trong mắt hiện lên tia đau lòng. Chậm chút nữa thôi, anh sẽ hối hận. Đại nhân, Hạ Vô Thường không muốn phá không khí lúc này nhưng không thể không gọi anh. Nhanh như vậy đã tìm đến rồi. Anh kéo chân lại cho cô, lại hôn nhẹ lên môi cô không nỡ rời đi. Hạ Vô Thường cúi đầu dựng người vào tường. Vì Lăng U mà Diêm Vương đại nhân đã vi phạm quy tắc rất nặng, lần trở về này không biết có quay lại được không. Bạch Vô Thường quan sát từ xa, nhìn anh rời đi cùng Hắc Vô Thường mới chậm chạp đi vào phòng bệnh. Lăng U tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là Bạch Giật. Nhóc còn thấy cô đã tỉnh, mắt lập tức mọng nước. Mami, Tiểu Giật rất sợ người không tỉnh lại nữa. Bạch Giật nhắm chặt tay cô sụt sịt nói. Ngốc, khóc như vậy sẽ làm bà mất mặt đó. Lăng U mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi. Bạch Giật nghe xong lập tức nín khóc. Lăng U chưa từng thấy nó yếu đuối như vậy, có chút ngạc nhiên. Nhìn quanh phòng không còn ai khác, cô thất vọng. Tại sao anh không đến thăm cô? Lăng U, em tỉnh rồi. Lăng Thiên cùng Bạch Vô Thường vội vàng đi vào. Anh, mọi chuyện đều qua rồi, không sao đâu. Lăng Thiên xoa nhẹ đầu cô cười nói. Lăng U khẽ gật đầu, liếc mắt thấy Bạch Vô Thường đứng yên lặng một bên nhìn mình, liền mỉm cười với anh ta. Bạch Vô Thường giật mình cũng cười đáp lại. Cô bị ép nằm trên giường 2 ngày, bác sĩ nói thân thể cô suy nhược, lại thêm tinh thần sa sút cần nghỉ ngơi. Bạch Giật kiên quyết không cho cô xuống đất. Cánh cửa mở ra, Lăng U trông ngóng người sắp vào. Có phải là anh đến thăm cô không? Tiểu Lăng U. Bạch Vô Thường tiến vào ngồi xuống ghế. Lăng U có chút hụt hẫng. anh đến cứu cô, tại sao bây giờ lại biến mất? Có phải anh ghét bỏ cô vì bị người khác chạm vào không? Mấy ngày này đều là Bạch Vô Thường chăm sóc cô, ngay cả Lăng Thiên cũng không thể chu đáo như vậy. Liếc mắt liền nhìn thấy anh ta đang tỉ mỉ gọt hoa quả. Cô thất thần trong giây lát. Tiểu Lăng U! Tiểu Lăng U! Bạch Vô Thường nhíu mày gọi cô. Lăng U xấu hổ cười trừ một tiếng. Không hiểu sao nhìn khuôn mặt đăm chiêu kia cô lại cảm thấy có chút quen thuộc. Cứ như vậy, Kỳ Hà, Lăng Thiên rồi người thân quen đều lần lượt đến thăm cô, khiến tinh thần của Lăng U tốt lên rất nhiều. Duy nhất chỉ có anh và Hắc Vô Thường là không thấy mặt. U Minh. Quần Mặc Phàm lạnh lùng ngồi trên ghế cao, màu quàm mang theo tử khí chĩa thẳng vào đám người đang làm loạn phía dưới. Ninh Thư sau khi bị anh đánh bay hồn phách, cô ta trở lại U Minh liền lập tức làm loạn, tìm Thiên Hậu đòi lại công bằng cho cô ta. Quần Mặc Phàm, người vi phạm quỷ tắc lại dám diệt phạm nhân, khiến hắn ta hồn phi phách tán không thể tiếp tục đầu thai, lại cưỡng ép lấy đi linh hồn còn dương thọ. Giờ người còn dám chống đối lại ta? Thiên Hậu một thần quý khí tức giận nói. Vậy thì sao? Quân Mộc Phàm cười lạnh. Thiên giới bao nhiêu người, nào đến lượt bà ta quỳ tội anh. Ninh Thử xỉ tỉnh với người, hạ phàm cũng vì yêu người. Nếu người chịu hướng nó cầu thân, ta sẽ không truy cứu chuyện này. Thiên Hậu thấy anh xuống nước thì lập tức nói ra mục đích của mình. Con gái bà bối chịu khổ như vậy, người mẹ nào lại cam lòng? Quân Mộc Phàm bỗng thấy nực cười. 500 năm trước, bà ta cũng dùng quy tắc thiên địa ép buộc anh phải thú Ninh Thư. 500 năm sau, bà ta lại lần nữa dùng quy tắc này. Có phải thấy Quân Mộc Phàm anh rất dễ bắt nạt sao? Thế nào, người và Ninh Thư liên hôn đều tốt cho cả hai, đã suy nghĩ kỹ chưa? Thiên Hậu nhấp ly trà khẽ nói. Còn cần phải suy nghĩ sao? Quân Mộc Phàm hờ hững nhìn bà ta. Ninh Thư dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh. Cô ta là thật tâm yêu anh sâu đậm, ngay cả khi hạ phàm vẫn luôn tương tự anh, tốt hơn gấp trăm ngàn lần phạm nhân sơ bẩn kia. Vậy nương tử duy nhất của ta chỉ có thể là Lăng U. Anh ngắt lời bà ta. Choang. Ly trà bị Thiên Hậu đập mạnh xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Bà ta đứng dậy tức giận nhìn anh. Dù sao bà ta cũng là thiên hậu của thiên giới, chẳng lẽ lại không trị được một tiểu bối? Quân Mạc Phàm, người đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Con gái ta để ý người là phúc phận của người. Nếu người còn không biết điều thì U Minh này ta cũng diệt. Bà còn biết đây là U Minh sao? Thiên giới có thiên hoàng, U Minh này có ta làm chủ. Quỷ tắc Hắc Vô Thường, đập lên cho thiên hậu nghe. Quân Mộc Phàm cười lạnh nhìn bà ta. Hai chữ thiên hậu nói ra lại mỉa mai vô cùng. Hắc Vô Thường hiểu ý, tiến lên một bước dõng dạc đập tỏ. Thiên giới nhiều quy tắc, nhưng đây là U Minh. Muốn dùng quy tắc áp chế Diêm Vương đại nhân, vậy phải nhìn đến quy tắc dưới U Minh này đã. Ninh Thư lãnh gia vốn thiên tộc công chúa, vi phạm quy tắc tự ý đầu thai hạ phàm, hại linh hồn vốn nên đầu thai hồn phi phách tán. Giới hạ giới độc ác hại người, tội nặng nhất chính là suýt chút nữa phá hỏng lịch kiếp của chiến thần Nam Không. Người nói cái gì? Lịch kiếp của chiến thần Nam Không? Thiên Hậu nghe xong có chút không tin nói. Đúng vậy, Thiên Hậu, chiến thần Nam Không đã hạ phàm lịch kiếp, đầu thai trong bụng của Lăng U cô nương. Hắc Vô Thường khinh khỉnh nhìn bà ta. Ninh Thư lắc đầu sợ hãi, cô ta không muốn tin những gì vừa nghe được. Chiến thần Nam Không, Thiên Hậu cũng không động vào nổi. Quân Mặc Phàm nhìn biểu cảm do dự trên mặt Thiên Hậu liền nhếch môi cười lạnh. Anh biết bà ta không dám đụng tới anh, nhưng nhất định sẽ âm thầm hại cô. Chỉ có thể để cho cô ủy khuất một chút, màn thai tên chiến thần kia mới an toàn tuyệt đối. Phá hỏng lịch kiếp của Nam Không, Thiên Hậu chắc biết trước kết quả chứ. Ninh Thư, chúng ta quay về thiên giới, mẫu hậu sẽ tìm người khác cho con. Thiên Hậu đương nhiên không ngu ngốc. Bà ta biết kết quả chắc chắn không tốt đẹp gì, thậm chí có thể lùng lầy đến vị trí của bà ta. Còn không muốn, Phàm, Phàm. Ninh Thư bị người kéo đi, cô ta đẫm nước mắt quay lại gọi tên anh, nhưng tầm của anh sớm đã đặt ở bên cô rồi. Lăng U, ăn cái này đi, tốt cho sức khỏe đấy. Bạch Vô Thường gọt hoa quả đặt vào đĩa đưa đến tận trước mặt cô ta. Đưa đến tận trước mặt cô cười nói. Lăng U cảm ơn anh ta, miễn cưỡng ăn một chút. Một tuần rồi, anh vẫn biến mất, không gặp, không điện thoại. Có phải anh đã hối hận rồi không? Trợ lý Bạch, anh thực sự không biết chủ tịch ở đâu sao? Tôi không biết. Bạch Vô Thường nhìn về mặt ưu xỉu của Lăng U thì khẽ cúi đầu. Sao anh ta lại không biết được chứ? Việc lớn như vậy, Diệp Vương đại nhân quay về vốn không thể trở lại được ngay. Anh ta cũng chỉ còn chút thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho cô thôi. Bạch Vô Thường không phủ nhận, anh ta có chút ích kỷ không muốn Diêm Vương về với Lăng U. Lăng Thiên đứng dựa ngoài cửa nhìn Bạch Vô Thường chu đáo chăm sóc cô, miệng khẽ nhếch lên cười chua chát. Quả nhiên, anh ta có dùng bao nhiêu cách cũng không thể quên đi hình ảnh đêm đó. Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình không lọt vào tai Lăng Thiên. Anh ta cứ hết cốc này là cốc khác tự mình uống cạn. Bạch Vô Thường thích Lăng U, anh ta biết, nhưng anh vẫn luôn hy vọng gì đó. Anh trai, đến đây một mình thôi sao? Hai cô gái thân hình nóng bỏng lại gần dựa vào người Lăng Thiên. Lăng Thiên mơ màng nhìn bọn họ. Phải rồi, trước khi gặp Bạch Vô Thường, anh ta vẫn luôn mềm như vậy. Bàn tay to lớn vươn ra ôm trọn hai người đẹp vào lòng. Mỹ nữ, không bằng đêm nay vui vẻ. Lăng Thiên ghé sát tai một cô gái khẽ nói. Vui vẻ cái em gái anh ý. Đằng sau mặt Bạch Vô Thường đen lại. Lăng Thiên như có cảm giác ngoại tình bị bắt được, lập tức hất hai cô gái kia ra, cúi đầu không dám nhìn khuôn mặt đáng sợ của ai kia. Không khí trên xe trở nên ngột ngạt khó thở. Lăng Thiên hạ bớt cửa kính, cố gắng hít lấy chút không khí từ bên ngoài. Không nghĩ tới Lăng Tổng cũng có sở thích đấy. Bạch Vô Thường đột nhiên lên tiếng. Sao? Ăn liền một lúc hai cô gái không sợ nghẹn chết sao? Bạch Vô Thường nhìn Lăng Thiên về mặt ngu ngơ giống hết Lăng U liền mỉm mai nói. Mặt Lăng Thiên sành lại rồi đen đi. Lúc đó là anh ta nhất thời bồng bột, chứ thật sự không muốn động đến hai người kia dù chỉ một chút. Bạch Vô Thường thấy Lăng Thiên quay mặt đi lại im lặng không nói gì. Anh ta nhíu mày nhấn ga mạnh hơn. Chiếc xe lao nhanh trên đường, vừa đến căn hộ của Lăng Thiên liền phanh gấp. Tiểu, muộn rồi, về ngủ đi. Bạch Vô Thường ngắt lời anh ta. Lăng Thiên nắm chặt tay nhìn Bạch Vô Thường rồi loạn trọng mở cửa xe. Bạch Vô Thường nhìn anh ta đi đứng nghiêng ngả liền thở dài một tiếng. Để tôi dìu anh lên phòng. Bạch Vô Thường đặt tay Lăng Thiên vòng qua vai mình. Lăng Thiên quay sang nhìn, mắt vụt qua tia sáng. Bạch Vô Thường chật vật dìu Lăng Thiên lên tận phòng. Trong lòng không ngừng than thở, sao có thể nặng đến như vậy? Lại không biết rằng Lăng Thiên cố tình dựa toàn bộ cân nặng lên người anh ta. Mở cửa, bật điện, ném Lăng Thiên đang say xỉn lên ghế sofa. Bao vai đã mỏi nhừ một chút, ánh mắt chuyển đến Lăng Thiên đang nằm sấp không động đậy. Nếu hôm nay anh ta không tìm đến, liệu có phải Lăng Thiên sẽ lên giường với hai cô gái kia không? Không hiểu sao Bạch Vô Thường lại thấy khó chịu trong người. Tên biến thái. Một đạp trên người Lăng Thiên, Bạch Vô Thường quay người muốn đi. Chân vừa động, cả người Bạch Vô Thường đã nằm gọn trong lòng Lăng Thiên. Bộ dạng say xỉn hoàn toàn biến mất. Lúc này chỉ thấy ánh mắt tỉnh táo nhìn người trong lòng. Tiểu Bạch, cậu thích em gái tôi đúng không? Bạch Vô Thường không nghĩ tới là bị hỏi câu này. Miệng muốn trả lời nhưng rồi lại không nói. Cái này còn có thể phủ định sao? Tôi biết mà. Tôi biết mà. Vậy cậu tiếp cận tôi để làm gì? Muốn từ tôi để biết thêm về con bé sao? Lăng Thiên vẫn cười nhưng giọng nói lại vô cùng đau khổ. Tôi... Bạch Vô Thường rũ mắt nhìn chân của mình. Ngay từ đầu tiếp cận Lăng Thiên hoàn toàn vì bị chủ tịch ép buộc. Nhưng bây giờ thì... Tiểu Bạch, cậu nói đi. Cậu dù chỉ một chút thôi, đã từng thích tôi chưa? Lăng Thiên xoay người Bạch Vô Thường lại. Ánh mắt hiện lên tia mong chờ. Thích là cảm giác của anh ta đối với Lăng U sao? Nhưng cảm giác của anh ta đối với Lăng Thiên không như vậy. Lăng Thiên thấy vẻ mặt suy ngẫm của Bạch Vô Thường liền cười khổ một tiếng. Buông Bạch Vô Thường ra, anh ta ngã xuống ghế. Thì ra bao lâu nay đều là anh ta tự mình đà tình. tôi về đây. Bạch Vô Thừa lúc này cũng cực kỳ rối rắm. Anh ta cần có thời gian để xem xét tình cảm của mình dành cho Lăng Thiên. Tiểu Bạch, 20 năm trước, có phải cậu từng đến nhà tôi không? Bước chân đi đến cửa đột nhiên dừng lại. Bạch Vô Thường không khỏi ngạc nhiên quay lại nhìn Lăng Thiên. 20 năm trước, Lăng Ú lúc đó mới có 5 tuổi. Anh ta lén giấu Diêm Vương Đại Nhân đứng trong phòng ngủ nhìn cô. Lúc đó là nửa đêm. Tôi đi qua phòng em gái lại thấy một người đàn ông tóc trắng đứng ở đó. Rất đẹp trai, lại có ánh sáng bao quanh. Tôi tự hỏi liệu có phải là thiên thần hạ phàm hay không. Ánh mắt, đôi môi, dáng người, tóc trắng, tất cả đều ghi rõ trong tâm trí của một đứa trẻ 9 tuổi. Đêm nào tôi cũng lén đứng ngoài cửa đợi. Nhưng đến khi Lăng U lên 6 tuổi, người đó hoàn toàn không quay lại nữa. Lúc gặp được cậu, Tiểu Bạch, tôi đã rất bất ngờ đấy. Lại có chút hoàn hỉ trong lòng. Lợi dụng việc Lăng U nhập viện, tôi cũng xin bà mẹ cho quay lại đây để tiện chăm sóc con bé. Nhưng thực chất là muốn biết cậu có phải là người đấy hay không. Kết quả không phải tôi suy nghĩ quá nhiều. Cậu thực sự là người đấy. Là thiên thần tôi đã thầm thường trộm nhớ suốt 20 năm. Lăng Thiên khẽ mỉm cười nói. Bạch Vô Thường mở to mắt nhìn Lăng Thiên. Lúc đó anh ta vì quá đau buồn, trong mắt lại chỉ có chuyển kiếp của Lăng Ú nên không để ý đến xung quanh, lại thật sự bị Lăng Thiên nhìn thấy. Tiểu Bạch, có phải cậu thấy tôi rất điên không? Lại đi bịa ra câu chuyện này để giữ chân cậu. Vậy người anh yêu là người đàn ông 20 năm trước? Hay là tôi? Bạch Vô Thường nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên ngẩn người nhưng rất nhanh trở lại. Anh ta tiến đến ôm lấy eo Bạch Vô Thường, lại ghé sát tai phả hơi nóng. Đương nhiên là tôi yêu Tiểu Bạch rồi. Nói xong liền cắn nhẹ tai Bạch Vô Thường. Mặt Bạch Vô Thường lập tức đỏ lên, cảm giác Lăng Thiên cắn cắn tai mình khiến anh ta xấu hổ không thôi. Khi Lăng Thiên nói người anh ta yêu là mình, trái tim lại lũi nhịp. Vậy con người kia? Bạch Vô Thường khẽ đẩy Lăng Thiên ra ngước mặt hỏi. 20 năm trước nhìn đã 24-25 rồi. 20 năm sau chắc phải 4 mấy. Tôi làm sao có thể yêu người bằng tuổi cha mình được. Vừa già vừa xấu, không thể so với Tiểu Bạch. Lăng Thiên vui vẻ nói. Gân xanh Bạch Vô Thường nổi lên. Chả em gái anh ta. Bạch Vô Thường anh ta còn chưa đến 5 vạn tuổi. Ở U Minh được xem là thanh niên đó. Đêm đó Lăng Thiên sống chết không để người thương rời đi. Cuối cùng được cái kết phiền mãn ôm ngủ nhưng không thể ăn. Kỳ Hà, mắt cậu làm sao vậy? Lăng Ú suýt chút nữa không nhận ra cô bạn thân xinh đẹp của mình. Đôi mắt gấu trước kia, tinh thần xả suốt kia, còn hơn cả người bệnh là cô đây. Kỳ Hà nhìn gương cũng giật mình không kém. Từ khi Lăng Ú được cứu về, Hắc Vô Thường cũng biến mất không tung tích. Cô ta chạy đi hỏi Bạch Vô Thường, nhưng chỉ nhận lại được đúng một câu. Đừng lo, không mất được. Suốt 4 ngày liền mất ngủ, sợ người không ra người, mà không ra mà. Bao giờ cậu xuất viện thế? Kỳ Hà uể oải nói. Ngày mai, Tiểu Giật mãi đến hôm nay mới cho tớ xuống giường. Cảm giác được đi lại mới biết chân mình còn hoạt động được đấy. Lăng Ú khóc không ra nước mắt. Cảm giác có con trai thật tốt nhỉ? Kỳ Hà trêu chọc cô. Lăng Ú xấu hổ quay mặt đi. Ít nhất khi anh biến mất, Bạch Giật vẫn luôn ở bên cạnh cô. Để cho cô biết anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô. Em thích như vậy, sao không tự mình sinh một đứa đi? Giọng nói cười cười vang lên từ ngoài cửa. Sinh với ai chứ? Kỳ Hà lập tức tiếp lời, nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại. Hắc Vô Thường cầm theo bó hoa đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn hai người. Kỳ Hà mắt ngấn nước lập tức nhào vào lòng anh ta. Đáng chết, hại cô ta lo lắng tàn tạ đến mức này. Tất cả đều là lỗi của Hắc Vô Thường. Chúng ta ra ngoài đi. Hắc Vô Thường đặt bó hoa trên bàn, mỉm cười nhìn Lăng U rồi nhanh chóng kéo Kỳ Hà rời đi. Lăng U ngẩn người nhưng có chút ghen tị. Quân Mạc Phạm chết tiệt, tốt nhất anh đừng có quay lại nữa. Đừng để tôi thấy bản mặt đáng ghét của anh. Nếu không tôi... Lăng U vùng trần vùng tay hét. Tiếng bước chân dừng ở trước cửa. Mặt Quân Mạc Phạm đèn lại. Anh nhớ cô bao nhiêu, không ngờ cô lại ghét anh bấy nhiêu. Lăng U quay đầu nhìn, vừa thấy anh liền nhanh chóng hạ chân tay xuống. Nếu không em sẽ làm gì? Anh tiến lại gần cô, nâng cằm cô lên nhíu mày hỏi. Nếu không em sẽ rất nhớ anh. Lăng Ú bỗng nhiên ôm chặt lấy anh. Cô nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cái ôm ấm áp, cảm giác an toàn. Quân Mặc Phàm thấy cô chủ động cũng khẽ cười hôn nhẹ lên đầu cô. Nếu không phải vì sự vụ ở U Minh, anh cũng sẽ không để cô lại cho người khác chăm. Ngày Lăng Ú xuất viện, mọi người quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại chính nhà cô. Lăng Ú xung phong cùng anh đi siêu thị. Cô vui vẻ khoác tay anh cười nói. Phàm, kia là ba mẹ của Ninh Thư. Lăng Ú kéo kéo tay áo anh, chỉ vào hai người đang đi ngược chiều. Quân Mặc Phàm hờ hững liếc mắt qua, rất nhanh liền kéo cô rời đi. Khi biết chuyện Ninh Thư gây ra, Lãnh Hải lên cơn đau tim. Ông ta mãi đến hôm trước mới xuất viện, nghe nói vợ ông ta đã đến thăm cô và xin lỗi. Quân Mặc Phàm cúi đầu nhìn cô. Đáng lẽ Lãnh Hải đã có một đứa con gái hoàn hảo, chỉ trách thiên mệnh quá cay nghiệt mà thôi. Lăng Ú, em mua hết cá ở siêu thị sao? Lăng Thiên ghét bỏ nói. Mọi người thấy vậy cũng gật đầu. Mua về toàn là cá, là muốn ăn cả tuần sao? Bạch Vô Thường đứng một bên khẽ bật cười. Cái tính thèm ăn cá này có từ khi ở U Minh. Cá sông Vòng Xuyên ngon đến thất kiếp này vẫn không thể quên. Liếc mắt thấy Diêm Vương đại nhân đang u ám nhìn mình, anh ta cười khổ một tiếng, trốn sau lưng Lăng Thiên. Đêm xuống, Quân Mặc Phàm nằm ôm chặt lấy cô nằm trên giường. Đã bao lâu rồi anh không được ôm cô ngủ. Thời gian ở U Minh quá dài khiến anh thật sự rất nhớ nhung. Lăng Ú, anh hôn nhẹ lên trán cô. Hai người họ sẽ không phải rời xa nhau nữa rồi. Phàm, em yêu anh. Giọng Lăng Ú nhỏ dần. Anh ôn nhu nhìn cô rồi chìm vào giấc ngủ. Bên kia, Lăng Thiên cũng thành công để Bạch Vô Thường dưới thân mà hành hạ. Chỉ có Hắc Vô Thường là vẫn khổ sở nhìn Kỳ Hà phóng xe về nhà, bỏ anh ta dưới cổng chung cư. Anh ta đảo hòa như vậy, tại sao lại đụng phải Kỳ Hà này lại thề thảm như vậy chứ? Mami, hôm nay người thật đẹp. Bạch Giật mặt âu phục trông cực kỳ khả ái, ôm chặt lấy cô. Tiểu Giật cũng thật xoái nha. Lăng Ú vui vẻ xoa đầu nó. Hôm nay là ngày cưới của cô với anh. Sau ngày cô xuất viện, anh cật lực thủ xếp mọi thứ để chuẩn bị hôn lễ. Chỉ có điều cầu hôn cô thật chẳng lãng mạn. Anh đeo nhẫn vào tay cô, uy hiếp nói. Em mà dám tháo ra, anh sẽ để em một tuần không xuống giường được. Hòa đâu? Anh thơm hơn hoa rồi. Lăng Ú mặc trên người bộ váy cưới duy nhất được thiết kế riêng bởi chính tay nhà tạo mẫu nổi tiếng. Cô cười thật hạnh phúc, khoác tay bà tiến vào lễ đường. Quân Mặc Phàm ôn nhu nhìn cô. Kiếp trước đã không thể cho cô giành phận, bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Lăng Ú, anh yêu em. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Em cũng yêu anh. Cô tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đấy. Sau đám cưới diễn ra vài ngày, Lăng Thiên quyết tâm mang Bạch Vô Thường về nhà ra mắt bà mẹ. Anh ta vốn nghĩ bà mẹ sẽ mắng một trận không đồng ý, ngược lại còn đối xử với Bạch Vô Thường tốt hơn anh ta. Để cuối cùng chỉ hỏi anh ta đúng một câu. Con là công đúng không? Mẹ không chấp nhận con trai mẹ nằm dưới đâu. Đến một ngày, Lăng Ú phát hiện bản thân ngày càng béo, lại cực kỳ ham ăn ham ngủ, chỉ cần ngồi lâu một chút là thấy mỏi mệt. Bà xã, em đi đâu vậy? Quân Mặc Phàm ngáy ngủ nhìn cô đã ăn mặc chỉnh tề. Em chạy bộ một chút, dạo này béo quá rồi. Anh cứ ngủ đi, em về sẽ mua đồ ăn sáng. Lăng Ú cười cười vẫy tay rồi rời đi. Quân Mặc Phàm mơ mơ màng màng nhìn, ngáp dài một tiếng rồi lăn ra ngủ. Suốt một tháng, Lăng Ú chăm chỉ tập thể dục nhưng không giảm được chút nào, ngược lại còn tăng thêm vài cân. Đêm xuống, cô lén lút xuống bếp kiếm đồ ăn. Muốn giảm cân thực sự quá khó. Bà xã, Quân Mặc Phàm từ khi nào đứng sau lưng cô nhíu mày nói. Cái đó, em đói quá. Lăng Ú xấu hổ cúi mặt. Đã bảo em ăn đầy đủ, em lại không chịu nghe. Nhưng em béo lắm, anh nhìn xem này. Lăng Ú đặt tay lên bụng cô hậm hực nói. Quân Mặc Phàm vừa sợ vừa nhướng mày, tính toán một chút liền đen mặt nhìn cô. Em không phải béo, là có thai đấy. Lăng Ú ngạc nhiên nhìn anh. Anh chỉ cần sờ một chút liền biết là cô có thai sao? Sáng hôm sau, Lăng Ú đi từ phòng khám ra, hớn hở đưa tay đưa ra tờ giấy siêu ẩm. Ông xã, Tiểu Giật sắp đây làm anh trai rồi. Cô vui vẻ hôn lên má anh, không nghĩ tới anh thật sự nói đúng. Mạc Phàm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn bụng cô. 9 tháng 10 ngày không thể chạm vào cô. Đợi tên chiến thân kia ra đời nhất định phải dạy dỗ cho một trận. Tiểu Giật, con có cảm nhận được không? Lăng U cười vui vẻ đặt tay Bạch Giật lên bụng mình. Lăng U, cậu mang thai được bao lâu rồi? Kỳ Hà ngạc nhiên nhìn cô. Bác sĩ nói được hơn 2 tháng rồi. Bạch Vô Thường nhìn Lăng U hạnh phúc cũng khẽ cười nhẹ. Lúc trước ở U Minh, khi biết mình mang thai cô cũng vui như vậy, ngay lập tức cho người đi báo với Diêm Vương đại nhân. Nói đến trong quá trình cô mang thai thì anh ta là người hiểu rõ nhất. Lăng Thiên liếc mắt nhìn Bạch Vô Thường, nụ cười ôn nhu xuất hiện trên môi. Anh ta sẽ định để cho đứa bé trong bụng Lăng U kế thừa tập đoàn Lăng Thị, còn nếu không được cũng chỉ có thể nhận nuôi một đứa, cùng Tiểu Bạch của anh ta sống vui vẻ bên nhau. Thế nào, Tiểu Giật, con có thích không? Lăng U mỉm cười nhìn nó. Dạ thích ạ. Bạch Giật lập tức thu lại ánh mắt ghét bỏ cười cười với cô. Đã có thể cảm nhận được cái kẻ trong bụng của Lăng U là muốn sành mà mì với nó. Hắc Vô Thường nhìn mà ghen tị không thôi. Lăng U cũng đã có đứa thứ hai, ngay cả em trai anh ta cũng đã thành công nằm dưới Lăng Thiên. Tại sao đến anh ta ngay cả cái nắm tay cũng thật khó. Anh lừa em làm cái gì? Kỳ Hà ghét bỏ nói. Không có gì. Hắc Vô Thường hậm hực quay mặt đi. Tối đến, nhân lúc Lăng U đi tắm, Bạch Giật nhỏ chân nhỏ chạy đến phòng hai người, vừa nhìn thấy anh lập tức lại gần. Bà có thích em bé không? Sao vậy? Anh khó hiểu nhìn nó. Thì tại con sợ mami sẽ không thương Tiểu Giật nữa, có em bé rồi hai người sẽ quên con. Bạch Giật rụi đầu nói. Sẽ không đâu. Sao bà biết là sẽ không? Nó ngẩng đầu nhìn anh. Vì bà là Diêm Vương. Bà không sợ mami có em bé rồi sẽ bỏ rơi bà sao? Đúng lúc này, Lăng U vừa mới tắm xong mở cửa đi ra ngoài, giật mình nhìn thấy hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bụng cô vô cùng u ám. Có nhìn như vậy thì em bé cũng chưa ra ngoài được đâu. Lăng U cố cười nói. Ai cần chứ? Cả anh và Bạch Giật đều bất mãn quay mặt đi. Bạch Vô Thường nắm rõ nhất sở thích quái dị của Lăng U khi mang thai. Chỉ có điều không thể tự tay chăm sóc cô như trước, mà phải ghi đầy đủ ra giấy rồi giao nộp lại cho Diêm Vương đại nhân. Lăng U nghỉ làm ở quân thị, cả ngày chỉ ăn với ngủ ở nhà. Anh nói để cô đi làm anh không yên tâm, dù sao đứa nhỏ trong bụng cô cũng là bùa hộ thân anh tốn sức sắp xếp. Không thấy Lăng U xuất hiện, quân thị lại có tin đồn anh và cô sắp ly hôn. Những cô gái trẻ đẹp tầm lại rục rịch có ý định leo lên giường của anh. Chị Kỳ, chúc mừng chị nha, lại được làm thư ký của giám đốc của chủ tịch rồi. Chị Kỳ tài giỏi như vậy, ở tập đoàn đóng góp không biết bao nhiêu công sức, đương nhiên chức vụ này phải là của chị ấy rồi. Thư ký vén tóc cười nhẹ, bỗng nhiên chủ tịch lại để cô ta là thư ký, mà tin đồn chủ tịch cùng vợ sắp ly hôn, cô ta cũng nắm rất rõ. Chủ tịch chắc chắn là để ý đến cô ta rồi. Chủ tịch, cà phê của anh đây. Thư ký ăn mặc giản dị đặt ly cà phê lên bàn làm việc. Quân Mặc Phàm ừ một tiếng rồi im lặng. Thư ký chần chừ đứng đó nhìn anh. Đến khi Quân Mặc Phàm khó chịu nhíu mày ngừng đầu nhìn cô ta, thư ký mới vội vàng cười xấu hổ chạy ra ngoài. Suốt mấy ngày liền, thư ký luôn tự động đem cà phê vào phòng anh mà không cần sự cho phép. Lại không thấy anh trách phạt cô ta nên tin đồn về hai người lại càng tăng thêm. Chị Kỳ, sau này chị thành quân phu nhân rồi nhất định không được quên bọn em đâu đấy. Một người nịnh nọt nói. Chị Kỳ, đừng quên bọn em đấy nha. Đám người phía sau cũng cười theo. Thư Kỳ nhếch môi cười, vừa nhìn thấy bóng dáng của anh liền lập tức xấu hổ cúi đầu. Tôi cũng chỉ cố gắng hoàn thành công việc mà thôi. Để chủ tịch tuyển làm thư ký cũng coi như không uổng công tôi cống hiến hết mình cho quân thị. Thư Kỳ nói xong lén nhìn lên, lại thấy anh liếc cô ta một cái, tầm lại hân hoan không thôi. Lăng U lựa vài món đồ trong siêu thị, theo sau cô là hai người mặc áo đen. Từ khi có thai, anh bảo vệ cô hết mức có thể, nâng nhìn nâng trứng, hứng như hứng hòa, ngậm trong miệng lại sợ tàn. Chỉ cần cô muốn ra ngoài,

Sở Nhẹ cái bụng đã bắt đầu nhô lên. Cô mỉm cười đi đến Quân Thị. Bạch trợ lý. À không, chị dâu. Bên dưới Quân Thị Lăng U vẫy tay chào Bạch Vô Thường. Không được phép gọi như vậy. Bạch Vô Thường xấu hổ vội vàng bịt miệng cô lại. Lăng U cười xấu xa nhìn anh ta. Ngay đến cả việc hai người họ chỉ đến ở chung còn bày đặt ngại ngùng. Thư Kỳ đứng trên cao nhìn xuống thấy Bạch Vô Thường nói chuyện vui vẻ với cô, lại có cử chỉ thân mật, liền ngộ ra. Thì ra là vợ của Bạch trợ lý, cho nên mới có vệ sĩ đi theo. Quân Mộc Phàm hầu hạ Lăng U ăn trưa. Cô muốn ăn cá ở con hẻm nhỏ ngày trước. Anh không một lời liền gật đầu đồng ý. Hơn 2 tháng trôi qua, Thư Kỳ cố gắng lấy lòng Bạch Vô Thường, thậm chí còn tặng quà, tặng đồ ăn chỉ để moi từ anh ta thông tin về chủ tịch. Tin đồn về cuộc tình tay ba bỗng nhiên xuất hiện. Thư Kỳ lại là nhân vật nữ chính được mọi người hâm mộ vì cô ta được cả hai nhân vật không tầm thường để ý đến. Hâm mộ chị Kỳ quá đi, đã được chủ tịch để ý lại còn có Bạch trợ lý nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Không biết chị Kỳ sẽ chọn ai nhỉ? Chủ tịch là người đứng đầu Quân Thị, lại đẹp trai, nhưng quá lạnh lùng khó gần. Còn Bạch trợ lý thì vừa ấm áp lại dễ thương dễ gần, nhưng tài năng lại không bằng chủ tịch đâu. Đương nhiên là chọn chủ tịch rồi, không thấy sao, ánh mắt chị Kỳ khi thấy chủ tịch hoàn toàn là yêu thương sâu đậm đấy. Nhưng dạo này chị Kỳ toàn tặng đồ cho Bạch trợ lý thôi, nếu không thích sao lại phải tặng chứ? Thư Kỳ nghe lén, môi khẽ nhếch lên cười. Không nghĩ tới hành động của cô ta lại dẫn tới tin đồn như vậy. Nhưng tiếc là Bạch trợ lý đã có vợ, lại chồng có vẻ vô cùng ân ái yêu thương nhau. Chủ tịch mới là mục tiêu chính của cô ta. Lăng U. Lăng Thiên mặt mày hầm hầm đi vào nhà. Vừa nhìn thấy Lăng U đang nhàn nhã ăn bánh kem liền đem mặt nói. Anh hai, sao vậy? Lăng U ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lăng Thiên nắm tay thành nắm đấm, nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp của Lăng U, điệu bộ như quả phụ bị xuồng bỏ lập tức xuất hiện. Lăng U, chị dâu em ngoại tình. Lăng Thiên tóm chặt tay cô. Hả? 2 tháng này, ngày nào cũng thấy tiểu bạch của anh ta cầm quà về, thậm chí là đồ ăn, bánh ngọt, mà biểu hiện kia lại vui vẻ như đứa trẻ được nhận quà, khiến anh ta không khỏi hoài nghi. Theo dõi mới biết là thư ký của thằng em rể. Tại sao có em rể ở đó mà vợ của anh ta vẫn bị nhắm phải vậy? Đúng là vô tích sự. Quả nhiên không có sức hút bằng vợ anh ta. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi live stream lúc 14 giờ chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Với tập số 5. Và đây sẽ là tập cuối của bộ truyện Ông Xã là Diêm Vương Đại Nhân. Mọi người hãy chú ý, hãy nhớ lịch 14 giờ chiều hôm nay để chúng ta cùng theo dõi tiếp kết truyện, kết thúc của bộ truyện này sẽ như thế nào. Và các bạn nghe chuyện, yêu thích kênh chuyện thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh và follow fanpage nữa để ủng hộ cho kênh chuyện. Và các bạn cũng có thể ủng hộ cho kênh qua các số thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal dành cho các bạn ở nước ngoài mà Khổng Lâm Hệ đã ghi dưới mỗi video rồi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi livestream tiếp theo.